Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 241, Đại tướng Biên Cương. Kim Ô song giật sau lưng Chung Nhạc không ngừng chấn động, nhanh chóng phóng thẳng về phía Cô Hà Thành, trong lòng thầm nghĩ. Trong các đệ tử của Sư Bất Dịch chỉ có Lưu Thanh Sơn còn tính là bình thường một chút. Nhưng ta tiếp xúc với hắn khá ít, không biết hắn có phải cũng là một kẻ mặt người dạ thú hay không? Nếu Lưu Thanh Sơn cũng là hạng người như thế, vậy vị sư phụ Sư Bất Dịch này thật sự quá thất bại rồi. Lúc này Liên Tâm đã ăn quá no, muốn hoàn toàn tiêu hóa hết xích luyện nữ thật sự rất khó khăn, nhất thời nửa khắc muốn đuổi kịp Chung Nhạc cũng không dễ dàng gì. Thật ra loại mãng xà thành yêu như nàng vậy, sau khi ăn xong đều sẽ cực kỳ buồn ngủ, hành động gian nan. Bất quá, nàng biết rõ Chung Nhạc là điểm then chốt khiến cho nàng có thể lột xác thành giao long hay không, cho nên nàng mới cố nén cơn buồn ngủ, nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì ăn quá no, nàng cũng không cách nào biến thành hình thái mỹ nữ, chỉ có thể duy trì thân rắn truy đuổi. Nàng dưới tình huống buồn ngủ còn có thể có được tốc độ này, đã coi như rất không tệ rồi. Bản thân Liên Tâm cũng bị vây ở cảnh giới pháp thiên cảnh rất lâu không thể đột phá rồi, chỉ có thể từ con đường biến thành giao long này tìm kiếm cơ hội đột phá. Bất quá, muốn có được đầy đủ long khí cũng chỉ có thể đi long tộc, tìm tới cường giả của giao thị, hoặc là làm thiếp, hoặc giống như xích luyện nữ vậy, thải bổ cường giả giao thị. Nếu là làm thiếp cho cường giả giao thị, như vậy địa vị cực kỳ thấp hèn. Bản thân nàng là đệ tử của Sư Bất Dịch, ở trong Đông Hoang có địa vị cực cao, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi làm một nàng tiểu thiếp ăn nói khép nép. Hơn nữa, giao long trời sinh tính phong lưu, thê thiếp thành đàn, ở ngoài tầm hoa vấn liễu rất nhiều. Hơn nữa bọn họ thường thường là tình một đêm chiếm đa số, sau khi đẩy ngã xong căn bản là không muốn phụ trách, thường thường đều là vừa rút súng ra liền đi mất, bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù có thể trở thành thiếp của cường giả giao thị, với tính cách phong lưu của giao long, nàng cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đầy đủ long khí để lột xác. Mà thải bổ cường giả giao thị thì tính nguy hiểm quá cao, chỉ hơi chút lơ là sẽ bị cường giả long tộc đánh chết. Cho nên Liên Tâm tính tới tính lui, vẫn là hạ thủ với xích luyện nữ càng ổn thỏa hơn một chút. Dù sao xích luyện nữ đã thải bổ giao tam nguyên, long khí chiếm được cực kỳ khổng lồ. Quan trọng nhất chính là, thời điểm xích luyện nữ lột xác tổn hao rất nhiều nguyên khí, là thời điểm nàng suy yếu nhất. Lúc này ăn tươi nàng, nuốt trọn mớ long khí nàng ta hao tâm tổn lực mới chiếm được, ngược lại là đường tắt dễ dàng nhất, an toàn nhất. Đã ăn tươi nhị sư tỷ, lại ăn tươi tiểu sư đệ, chỉ cần làm bí ẩn một chút, như vậy cũng không cần quan tâm sẽ bị người khác biết rõ, bị sư phụ trừng phạt. Liên Tâm nhanh chóng du động giữa phiến sơn mạch, khoảng cách với Chung Nhạc càng lúc càng gần hơn. Cái miệng rắn khổng lồ khẽ liếm môi một cái, thấp giọng cười nói. Sư tôn không phải đã nói như vậy sao? Chuyện xấu chỉ cần làm đủ sạch sẽ, chính là tương đương với chưa từng làm qua. Hiện tại ta chỉ cần ăn tươi tiểu sư đệ, chính là làm đủ sạch sẽ rồi. Hửm! Kỳ quái! Tốc độ của hắn tại đề thăng thêm một bậc. Tốc độ phi hành của Chung Nhạc quả thật đang không ngừng tăng lên. Khoảng cách vừa rồi Liên Tâm mới rút ngắn lại, hiện tại đã dần dần kéo dài ra. Bất quá, tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm. Lúc nhanh thì tốc độ đột nhiên đề thăng một mảng lớn, lúc chậm thì chỉ tương đương với tốc độ phi hành bình thường mà thôi. Hiện tại Chung Nhạc đã bước vào linh thể cảnh, có thể tiến hành linh thể hợp nhất, nhưng vì chỉ vừa mới bước vào cảnh giới này, vẫn quá quen thuộc với việc vận dụng lực lượng của linh thể cảnh, khiến cho hắn vừa mới tiến vào linh thể hợp nhất, linh thể đã một lần nữa phân tách ra. Hiện tại Chung Nhạc chỉ là áp suất nguyên thần xuống thành kích thước không xê xích bao nhiêu với nhục thân, đem nguyên thần tương dung với nhục thân, bắt đầu từng chút quen thuộc và tiếp nhận lực lượng của linh thể hợp nhất. Luyện khí sĩ sau khi tu thành linh thể hợp nhất, cần phải hao phí thời gian khá lâu, mới có thể chưởng khống được lực lượng linh thể hợp nhất. Bình thường chỉ hơi chút lơ là sẽ từ trong trạng thái linh thể hợp nhất thoát ly ra. Mà hiện tại Chung Nhạc căn bản không có thời gian chậm rãi quen thuộc cùng nắm giữ, chỉ có thể liều mạng sử dụng. Hắn phải liều mạng đi nắm giữ lực lượng linh thể hợp nhất, khiến cho tốc độ của chính mình càng nhanh hơn nữa, càng mau hơn nữa, thoát khỏi sự truy sát của con liên hoa mãng kia. Hắn một lần lại một lần linh thể hợp nhất, một lần lại một lần linh thể phân tách. Điều này khiến cho hắn đối với sự trưởng khống năm đại bí cảnh nguyên thần càng lúc càng thông thạo hơn, dần dần tìm được cảm giác của cường giả linh thể cảnh. Luyện khí sĩ linh thể cảnh cường đại hơn luyện khí sĩ khai luân cảnh chính là ở chỗ thống nhất lực lượng của nguyên thần, bí cảnh, nhục thân cùng với văn lộ đồ đằng. Văn lộ đồ đằng xây dựng ra năm đại bí cảnh nguyên thần, Năm đại bí cảnh chiếu hình ra năm luân ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương, đạo nhất, đối ứng với cấu tạo của nhục thân. Những lực lượng này trù tính chung lại một chỗ, là dùng đầu óc và bí cảnh đạo nhất làm hạch tâm thống nhất. Bí cảnh đạo nhất là nơi thống hợp lực lượng của năm đại bí cảnh, còn đầu óc là hạch tâm chưởng khống nhục thân. Đầu óc kết hợp hoàn mỹ với bí cảnh đạo nhất, sẽ có thể ung dung khống chế lực lượng linh thể hợp nhất. Bất quá hiểu thì hiểu, nhưng nghĩ muốn triệt để chưởng khống linh thể hợp nhất, tự do biến thành hình thái nguyên thần, còn cần phải không ngừng ma luyện cùng tôi luyện, sau khi hoàn toàn quen thuộc mới có thể nắm giữ được. Trung Nhạc bị Liên Tâm điên cuồng truy sát, áp lực sinh tử chính là động lực của hắn. Hơn nữa hắn nghịch khai năm đại bí cảnh, trong bí cảnh đạo nhất càng có hư ảnh bàn cổ thần, khiến cho khả năng chưởng khống của hắn đối với linh thể hợp nhất cũng càng nhanh hơn. Thời gian hắn linh thể hợp nhất càng lúc càng dài hơn, tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh hơn. Liên Tâm ở phía sau nhanh chóng truy sát, con liên hoa mãng dài tới trăm trượng, tốc độ lướt đi trên mặt đất nhanh tới mức kinh người. Nhưng dù sao trong bụng nàng vẫn còn một con cự mãng thể tích không thua kém gì nàng, cho nên nàng cũng không thể toàn lực du động được. Cứ để cho ngươi chạy trước một đoạn thời gian đi. Liên Tâm cắn răng một cái, đột nhiên dừng lại, không tiếp tục truy đuổi Chung Nhạc nữa, mà soạt một tiếng chui vào trong rừng sâu núi thẳm. Nàng bò tới bên cạnh một cái khe sâu, chui vào trong khe sâu, ẩn nấp thật sâu dưới đáy nước, toàn lực luyện hóa xích luyện nữ trong bụng mình. Hiện tại ta không thể vận dụng quá nhiều pháp lực truy sát tiểu sư đệ. Bất quá, nếu có thể luyện hóa đi một bộ phận xích luyện sư tỷ, sẽ có thể vận dụng pháp lực truy đuổi, cử mây đạp gió, đuổi theo giết chết hắn cũng không có gì khó khăn. Liên Tâm ẩn giấu dưới đáy nước, trong lòng thầm nghĩ. Ta là tồn tại pháp thiên cảnh, hắn bất quá chỉ là linh thể cảnh, cứ để cho hắn chạy thêm 2-3 ngày nữa, ta vẫn hoàn toàn nắm chắc có thể đuổi kịp hắn trước khi hắn chạy tới Cô Hà Thành, ăn tươi hắn. O không o. 3 ngày sau, cái bụng của Liên Tâm đã thoáng bằng phẳng hơn một chút, mặc dù vẫn còn có chút phình lên, nhưng đã không còn vừa thô vừa tròn giống như trước đây nữa. Thân thể của xích luyện nữ đã bị nàng hấp thu gần phân nửa, khiến cho trọng lượng thân thể nàng giảm bớt thật lớn. Mặc dù nàng vẫn như cũ không thể biến thành hình thái mỹ nữ, nhưng đã có thể lăng không phi hành, tốc độ so với bò đi thì nhanh hơn gấp mấy lần. Dưới khe sâu trong thâm sơn đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc thật lớn, một cột nước phóng thẳng lên cao, chỉ thấy một con bạch mãng dài hơn trăm trượng phóng vọt lên không trung, phát ra yêu vân cuồn cuộn. Con cự mãng nhanh chóng du động trong yêu vân, phá không bay đi. Tốc độ của nàng cơ hồ đạt tới gấp rưỡi tốc độ âm thanh, một đường phóng vọt, phong vân cuồn cuộn bị ném lại sau lưng. Loại tốc độ này đối với luyện khí sĩ bình thường cơ hồ chính là tốc độ lúc liều mạng phóng chạy, nhưng đối với tồn tại pháp thiên cảnh như nàng mà nói, chỉ là tốc độ lên đường bình thường mà thôi. Dùng tốc độ này lên đường, chỉ mất thời gian một ngày một đêm đã có thể đi được hơn 5-6 vạn dặm. Bởi vậy, Liên Tâm nói có thể đuổi kịp được Chung Nhạc trước khi hắn chạy về tới Cô Hà Thành cũng không phải là một câu nói suông. O không o. Mà lúc này, Chung Nhạc vẫn còn đang điên cuồng phóng chạy, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hắn cũng là dựa theo tốc độ lên đường bình thường mà phóng chạy, tránh cho nhục thân quá mức mệt mỏi, pháp lực tiêu hao quá lớn. Nếu là dùng tốc độ cao nhất phóng chạy, với cường độ thân thể hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ phi hành được nửa canh giờ cơ nhục sẽ bị lao tổn, tới một canh giờ thì nhục thân sẽ không thể nhúc nhích được nữa, pháp lực cũng sẽ bị cạn kiệt. Toàn lực phi hành, chỉ khi nào tới lúc liều mạng mới có thể sử dụng tới. Cũng may 3 ngày nay hắn vẫn luôn cần mẫn chăm chỉ, sự chưởng khống đối với linh thể hợp nhất càng lúc càng mạnh hơn, thời điểm nguyên thần tương dung với nhục thân, cũng giống như thân thể hắn đã mở ra năm đại bí cảnh vậy, điều động năng lượng của năm đại bí cảnh cũng càng thêm như ý, càng thêm dễ dàng. Tới hiện tại, hắn đã có thể duy trì trạng thái linh thể hợp nhất được thời gian một khắc đồng hồ, hơn nữa thời gian còn đang dần dần kéo dài ra. Thời gian 3 ngày hắn chạy được hơn 3 vạn dặm. Tốc độ cơ hồ đã nhanh hơn gấp đôi so với trước đây, pháp lực và nhục thân cũng đều ở trong trạng thái đỉnh phong, cũng không tiêu hao bao nhiêu. Đây chính là sự đề thăng đối với luyện khí sĩ linh thể cảnh. Nếu ta liều mạng toàn lực lên đường, không biết tốc độ có thể nhanh tới đâu. Trong lòng Chung Nhạc cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn nhịn xuống cái ý niệm này. Hiện tại hắn đã cách phạm vi lãnh địa Cô Hà Thành rất gần, cũng chỉ có hơn 1 vạn dặm. Chỉ cần vượt qua đoạn đường này, tiến vào phạm vi thế lực của cô Hồng Tử, vậy thì an toàn rồi. Đột nhiên, trong lòng Chung Nhạc chợt có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi rùng mình một cái. Chỉ thấy xa xa sau lưng, một đóa yêu vân bao phủ phương viên cả trăm dặm, một con cự mãng bạch sắc đang khống chế yêu vân, đạp trên phong vân lôi điện, cực nhanh phóng vọt về phía chính mình. Liên Tâm. Trên trán Chung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chợt lắc mình một cái, dục thân không ngừng tăng vọt, trong khoảnh khắc đã biến thành thần nhân sáu mắt cao 20 trượng. Linh thể hợp nhất. Sau lưng hắn mở ra cặp cánh, hóa thành một cặp kim ô dực kích thước mấy chục mẫu. Liều mạng. Trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải chạy qua hơn vạn dặm, tiến vào lãnh địa Cô Hà Thành. O không o. Lúc này, trong Cô Hà Thành, Lãng Thanh Vân đang ngồi đối diện với cô Hồng Tử, hai người cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Tốc độ của Lãng Thanh Vân so với Chung Nhạc dù sao cũng nhanh hơn rất nhiều, hắn đã tới Cô Hà Thành này cả hai ngày rồi. Bình thường giao tình giữa cô Hồng Tử và hắn cũng không tệ, hai ngày này đều là cô Hồng Tử đích thân tiếp đãi hắn, chưa từng rời ra. Cô Hồng Tử cũng là hạ người lòng lang dạ sói, giả tâm bừng bừng, lại càng là một nhân vật nhất đại kiêu hùng, bằng không cũng không thể tuổi còn trẻ đã trở thành đại tướng biên cương của yêu tộc. Ánh mắt Lãng Thanh Vân chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Nếu hắn nhất định muốn bảo vệ Long Nhạc, thực lực của ta và hắn vốn không phân cao thấp, sợ rằng không thể giết chết được Long Nhạc. Hơn nữa, nơi này còn là địa bàn của hắn, cường long khó áp địa đầu xà. Giao thủ với hắn ở trên lãnh địa của hắn chính là vô cùng thiệt thòi. Chỉ có đánh lén mới có thể trọng thương được hắn, thậm chí là giết chết hắn. Tính toán thời gian, trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc ta hẳn cũng đã sắp tới rồi a. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, cảm ứng được cường giả Hiếu Mang thần tộc đã lướt qua sơn mạch Liên Vân, tiến vào Đông Hoang. Cùng lúc đó, cô Hồng Tử cũng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chớp động, nhìn về phía tây. Hiển nhiên hắn cũng đã cảm ứng được khí tức của cường giả thần tộc. Thần tộc. Quần áo toàn thân cô Hồng Tử tung bay phần phật, sau lưng đột nhiên hiện ra nguyên thần thần nhân đầu chim bốn cánh, chiều cao tới trăm ngàn trượng, ánh mắt vô cùng sắc bén, cặp mắt bắn ra thần quang, từ đằng xa nhìn về phía biên thùy. Cô Hồng Tử, ta trấn thủ biên quan Đông Hoang, cao thủ Hiếu Mang thần tộc tiến vào biên quan của ta là có mục đích gì? Thanh âm nguyên thần của hắn cực kỳ bén nhọn chói tai, truyền chấn ra cực xa. Một tiếng gầm nghiền ép không khí, áp súc không khí thành thực chất, biến thành giống như thể rắn vậy, phá không bay đi. Thanh âm nguyên thần của hắn còn chưa dứt, đã thấy trong phủ thành chủ Cô Hà Thành truyền ra chấn động kịch liệt, vân khí phá không, phóng thẳng lên cao, thần uy cuồn cuộn ba động. Linh của Cô Hà Thành đã bị hắn kích hoạt. Tế tự thần linh. Cô Hồng Tử quát lên một tiếng, thanh âm chấn động, vang vọng toàn thành. Nhất thời ngàn vạn yêu tộc trong thành nhao nhao tế tự triều bái. Thần uy của linh của Cô Hà Thành càng lúc càng lớn mạnh, từ xa xa nhìn về phía biên cương Đông Hoang. Thần uy của linh phóng thẳng lên thiên không, khuấy động phong vân. Lãng Thanh Vân nhìn thấy tôn thần linh này, nhất thời trừng mắt há miệng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Cô Hồng Tử thân là đại tướng biên cương, trong Cô Hà Thành lại ẩn giấu thần linh. Nếu không có thần linh đẳng cấp tương đương, muốn giết chết Long Nhạc ở trên địa bàn của hắn, căn bản là khó có khả năng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 242, trà đều nguội rồi. Cô Hà Thành chính là yếu địa chiến lược nằm gần Đại Hoang, Tây Hoang và Bắc Hoang, cả ba mặt đều có đối thủ của yêu tộc bao vây. Nếu nơi này không có căn cơ cường đại, cô Hà Thành căn bản là không thể đứng vững cho tới bây giờ. Có thể khiến cho cô Hà Thành đứng vững cho tới bây giờ, chính là nhờ thần linh thủ hộ của cô Hà Thành. Tòa thành trì này chính là cực kỳ quan trọng, không được phép có chút sơ sót nào. Bởi vậy tại thời điểm yêu tộc quật khởi, một vị yêu thần trước khi chết đã lưu lại linh của chính mình ở chỗ này, trấn thủ tòa hùng quan này. Lãng Thanh Vân nhìn thấy tôn thần linh này, liền biết nếu muốn giết chết Chung Nhạc tại Cô Hà Thành chính là cực kỳ khó khăn. Trừ phi cường giả của Hiếu Mang thần miếu cũng mang tới thần linh hoặc là thần binh thực lực tương đương. Bản thân Hiếu Mang thần miếu cũng có thể xuất động ra lực lượng kinh người như vậy. Bất quá, chỉ bởi vì một tên Long Nhạc nho nhỏ, có đáng giá xuất động thần linh hoặc là thần binh hay không? Lúc này, thanh âm nguyên thần của cô Hồng Tử mới đi tới biên thùy. Đạo thanh âm này đột nhiên nổ vang trên không đám cường giả Hiếu Mang thần tộc kia. Thanh âm cuộn trào giống như tiếng sấm. Cô Hồng Tử, ta trấn thủ biên quan Đông Hoang, cao thủ Hiếu Mang thần tộc tiến vào biên quan của ta là có mục đích gì? Vạn Lý truyền âm. Sắc mặt tế ti áo bào trắng của Hiếu Mang thần miếu khẽ động, chỉ thấy tiếng gầm của nguyên thần cô Hồng Tử chấn cho hơn 10 gã cường giả Hiếu Mang thần tộc bộ hạ chính mình khí huyết sôi trào không thôi, không khỏi thở dài một tiếng, nói. Cô Hồng Tử Đông Hoang quả nhiên không tầm thường. không hổ là một trong những anh tài kiệt xuất nhất Đông Hoang, khó trách có thể giết cha đoạt vị. Giết cha đoạt vị. Trong lòng đám cường giả hiếu mang thần tộc khác cả kinh. Vị tế ti áo bào trắng kia gật đầu, nói. Phụ thân hắn chính là thành chủ Cô Hà Thành đời trước, năm xưa chính là đã chết trong tay hắn. Tên cô hồng tử này thủ đoạn cực kỳ độc ác, không phải là vật trong ao. Hắn từ xa xa nhìn thấy thần linh của Cô Hà Thành đã bị đánh thức, sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói. Thậm chí ngay cả thần linh của Cô Hà Thành cũng đã bị hắn thức tỉnh. Lần này ngược lại có chút khó giải quyết rồi. Ta không có mang theo thần linh cùng thần binh, sợ rằng ở trong lãnh địa của hắn không bắt được Long Nhạc. Vị tế ti áo bào trắng kia hít vào một hơi thật dài, hừ lạnh nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ đi Cô Hà Thành chế trụ hắn, các ngươi đi vòng qua lãnh địa Cô Hà Thành, chặn đường Long Nhạc, bắt giữ hắn, giải tới thần miếu để đại tế ti xử lý. Hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc còn lại đều là tồn tại đa nguyên cảnh, linh thể cảnh, thậm chí còn có một gã cường giả pháp thiên cảnh. Bọn họ nghe hắn nói vậy, nhất thời nhao nhao động thân, bay vòng qua Cô Hà Thành, thâm nhập vào nội bộ Đông Hoang. Mà vị tế ti áo bào trắng kia thì lại bật cười ha hả, tiếng cười cuộn trào, nghiền ép không khí, nói ra một câu. Chỉ thấy môi miệng hắn khép mở, lại không nghe được bất cứ thanh âm nào. Sau đó, hắn lại tiếp tục cất bước đi về phía Cô Hà Thành. Những lời nói và tiếng cười của hắn trộn lẫn cùng một chỗ, mãi cho tới khi đi tới trên không Cô Hà Thành mới nổ vang, chấn động toàn bộ Cô Hà Thành. Cô Hồng Thành chủ, tế ti hiếu mang thần miếu hiếu Sơ Vân. Sơ Vân tử đi ngang qua bảo địa, đặc biệt tới bái phỏng. Đạo thanh âm này chấn động cả tòa đại thành phương viên mấy trăm dặm. Đám văn lộ đồ đằng, điêu khắc thần thú, tiễn tháp, lầu canh trên tường thành bốn phía Cô Hà Thành hết thảy đều đại phóng quang mang, bị thanh âm của hắn kích thích cho trận pháp chủ động vận chuyển, chống đỡ uy lực trong thanh âm của hắn. Đám yêu tộc trong thành bị chấn cho không ngừng nghiêng ngả, khó có thể ổn định lại thân hình, thanh âm tế tự thần linh nhất thời ngừng trệ lại. Tôn thần linh vừa mới bị đánh thức kia, cặp mắt chợt trở nên mê mang, mệt mỏi muốn ngủ. Bất quá, văn lộ đồ đằng và trận pháp của Cô Hà Thành đã được kích phát, bảo vệ tốt đám yêu tộc trong thành, không bị đạo thanh âm kia tiếp tục trùng kích. Ngàn vạn yêu tộc rốt cuộc đứng vững thân hình, tiếp tục tế tự, khiến cho cặp mắt thần linh lại sáng lên. Hừ! Hắn đây là muốn hạ mã uy sao? Hắn là muốn biểu thị, cho dù ta có thôi động thần linh Cô Hà Thành, hắn cũng không chút sợ hãi. Có biện pháp phá giải sao? Cô Hồng Tử hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Hiếu Sơ Vân. Trong tên họ mang theo một chữ Sơ, xem ra là huyết mạch hậu duệ quý tộc của Hiếu Mang thần tộc. Nếu ngươi đã dám tới, vậy ta liền hoan nghênh. Nếu ngươi dám làm càn, ta trực tiếp đánh chết. Lãng sư huynh, ngươi cùng với ta đi nghênh tiếp vị tế ti Hiếu Mang thần tộc này chứ? Lãng Thanh Vân mỉm cười nói. Tự nhiên. Ta cũng muốn xem tế ti Hiếu Mang thần tộc có năng lực gì. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Với thực lực của ta và Sơ Vân Tử, cuốn lấy Cô Hồng Tử cũng không khó. Chỉ cần kéo hắn một đoạn thời gian, để cho những cao thủ trong tộc khác đi phục sát Long Nhạc, khiến cho Cô Hồng Tử không thể xuất thủ tương trợ, vậy thì đại công cáo thành rồi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ xa xa Cô Hà Thành, chỉ thấy vị tế ti áo bào trắng Hiếu Sơ Vân kia chậm rãi cất bước đi tới. Cô Hồng Tử vung tay áo một cái, mở lớn cửa thành, cùng với Lãng Thanh Vân ra khỏi thành nghênh đón. Ánh mắt cô Hồng Tử chớp động, nhìn chằm chằm Hiếu Sơ Vân đang chậm rãi tiếp cận, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Lãng Thanh Vân và ta mặc dù cũng có chút giao tình, nhưng giao tình không sâu, hơn nữa ngoài sáng là bạn, trong tối là địch. Không ngờ hắn lại chạy tới chỗ của ta, một lần dừng lại chính là mấy ngày. Trong này khẳng định là có kỳ hoặc. Hơn nữa. Hắn tự hồ đã sớm biết Hiếu Sơ Vân sẽ tới. Hắn tới Cô Hà Thành này cũng không phải là muốn gặp mặt ta, mà là vì chờ đợi Hiếu Sơ Vân. Mà Hiếu Sơ Vân tới đây lại là vì cái gì? Hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Cô Hà Thành ta có yêu thần chi linh trấn thủ, bọn họ không làm gì được ta. Vậy bọn họ lại vì sao mà tới? O không o. Tiểu sư đệ, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của sư tỷ sao? Tại một địa phương cách phạm vi thế lực Cô Hà Thành khoảng chừng 5.000 dặm, tốc độ của Chung Nhạc nhanh như điện chớp, dùng tốc độ cực hạn của chính mình phóng như bay. Mà ở sau lưng hắn chừng hơn 100 dặm, một con bạch mãng kích thước hơn 100 trượng, toàn thân bao phủ văn lộ liên hoa đang khống chế yêu vân cuồn cuộn điên cuồng đuổi theo. tốc độ so với tốc độ của Chung Nhạc chẳng những không chậm, còn nhanh hơn một chút, đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Con liên hoa mãng này chính là tứ đệ tử liên tâm của sư Bất Dịch. Cái bụng của nó vừa căng vừa tròn. Xích Luyện Nữ đã bị nàng ăn tươi, vẫn còn hơn phân nửa chưa tiêu hóa hết. Điều này cũng hạn chế tốc độ phi hành của nàng. Bằng không, với tu vi thực lực của nàng, nếu là toàn lực phi hành, chỉ sợ hiện tại đã sớm vượt qua Chung Nhạc, ăn tươi hắn mất rồi. Tốc độ của một người một mãng này thật sự quá nhanh, các yêu tộc trên mặt đất chỉ nghe được trên không trung truyền tới một chuỗi lôi âm. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên, thì cái gì cũng đều không nhìn thấy. Một người một mãng này đã bay ra khỏi phạm vi tầm nhìn của đám yêu tộc phía dưới, biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ của bọn họ thậm chí còn siêu việt tốc độ thần thông bạo phát. Liên tâm đuổi theo phía sau, đánh ra một đạo thần thông. Nhưng đợi tới khi uy lực thần thông bạo phát, Chung Nhạc cũng đã bay qua hơn 10 dặm, vứt bỏ đạo thần thông kia xa xa ở sau lưng. Đạo thần thông kia căn bản không thể đuổi kịp tung tích của hắn. Bởi vì tốc độ phóng chạy quá nhanh, Chung Nhạc ở trên không trung căn bản là không kịp chuyển hướng. Cho dù trước mặt hắn có là một ngọn núi lớn đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ đụng thẳng vào, đâm xuyên qua đỉnh núi. Lúc này, thân thể hắn đã thừa nhận áp lực cực lớn, ép tới mức cơ nhục và làn da cơ hồ đã thối rữa. Nếu không phải bên ngoài thân thể hắn hiện lên văn lộ đồ đằng thiên long bích, sợ rằng chỉ cần áp lực va chạm núi non cũng đã đủ đánh nát hắn rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã phóng vọt được hơn 5.000 dặm, tốc độ thủy chung luôn nằm trong trạng thái cực hạn. Nhục thân hắn đã bắt đầu cảm giác được sự uể oải. Loại cảm giác uể oải này chính là cảm giác uể oải lấy mạng. Bởi vì tốc độ của bản thân hắn đã không bằng liên tâm, nếu lại thoáng thả lỏng một chút, hắn sẽ bị liên tâm đuổi kịp, ăn tươi hắn. Đối diện với tồn tại pháp thiên cảnh như liên tâm, hắn căn bản là không có khả năng hoàn thủ. Bởi vậy, mặc dù thân thể hắn đã cực kỳ uể oải, cũng chỉ có thể kiên trì phóng chạy về phía trước, không thể có nửa phần dừng lại. Suy. Trên ngực hắn đột nhiên có một khối da lớn bị kình phong cắt xuống, khiến cho huyết nhục nhễ nhại, máu tươi tuôn rơi như cánh hoa phiêu linh, cơ nhục toàn thân hắn cơ hồ co quắp. Sau lưng Chung Nhạc, hai vầng nhật nguyệt nhẹ nhàng bay lượn, không ngừng trị liệu thương thế của nhục thân. Nhưng cũng khó có thể chữa trị hết những vết thương nhục thân càng lúc càng nhiều hơn. Tốc độ của hắn quá nhanh, cơ nhục hao tổn, xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn phi hành cực hạn chừng 8.000 dặm, làn da khắp toàn thân cơ hồ đã bị xé rách hơn phân nửa, làn da nửa phía trước cơ hồ hoàn toàn nổ tung, chỉ còn lại làn da phía sau lưng xem như là còn hoàn chỉnh. Mà vào lúc này, con liên hoa mãng kia đã đuổi tới thêm hơn 10 dặm nữa, chỉ còn cách hắn khoảng cách 60 dặm mà thôi. 60 dặm đã là khoảng cách cực kỳ nguy hiểm rồi. Mặc dù tốc độ của thần thông không đuổi kịp tốc độ của hắn, nhưng cũng đã có thể quấy nhiễu được hắn. Từng đạo thần thông ở địa phương sau lưng hắn gần một dặm không ngừng nổ tung, nhiễu loạn không khí, khiến cho tư thái phi hành của hắn bất ổn. Chung Nhạc phi hành được 9.000 dặm, nội tạng trong cơ thể đã bị vách chắn không khí đập mặt mà tới khiến cho chấn thương. Khóe miệng đã chảy ra từng dòng máu, hai hốc mắt cũng đã rỉ chảy. Từ trong lỗ mũi cũng chảy ra hai vệt máu, trong lỗ tai cũng có máu tươi chảy ra. Cô Hà Thành đã sắp tới phạm vi thế lực của cô Hà Thành rồi. Chung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, ngóng về phía xa xăm. Cách hắn chừng mấy trăm dặm, tấm bia đá đánh dấu biên giới cô Hà Thành đứng vững trên đỉnh một ngọn núi hoang. Trong lòng hắn không khỏi đại hỷ. Tiến vào phạm vi lãnh địa của cô Hà Thành, liên tâm hẳn là cũng sẽ không dám sằng bậy. Không biết cô Hồng Sư Huynh có phát hiện ra tung tích của ta không? Khí huyết của hắn giống như một đám vân thải huyết hồng sắc, ở trên không trung không ngừng di chuyển, chấn động. Khí thế như hồng quán nhập vào trong khí huyết. Với cảm giác bén nhạy của cô Hồng Tử, tất nhiên là có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Huống chi, liên tâm lại càng là tồn tại pháp thiên cảnh, khí thế càng mạnh hơn. Khí thế của hai người bọn họ nhất định có thể bị cô Hồng Tử cảm ứng được, chạy tới cứu viện. O không o. Lúc này, trong cô Hà Thành, sắc mặt cô Hồng Tử đột nhiên khẽ biến, nhất thời đứng dậy. Hiển nhiên hắn đã cảm ứng được khí tức của Chung Nhạc và liên tâm, từ xa xa nhìn về phía phương vị của Chung Nhạc. Hô. Hắn phất ống tay áo một cái, pháp lực tuôn ra, hóa thành một mặt gương, soi sáng địa phương biên cương ngoài vạn dặm cô Hà Thành. Nhất thời trong tấm gương liền xuất hiện thân ảnh Chung Nhạc toàn thân đầy máu. Ngay cả thân ảnh con Bạch Liên đại xà phía sau cũng xuất hiện bên trong tấm gương. Đột nhiên, con liên hoa mãng kia chợt há mồm phun mạnh một cái, một đạo tinh quang từ trong miệng rắn bay ra. tấm gương do pháp lực cô Hồng Tử biến thành rầm một tiếng liền nát bấy. Sắc mặt cô Hồng Tử nhất thời trầm xuống. Trong nháy mắt tấm gương vỡ nát, hắn cũng có thể nhìn thấy có hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc từ một bên chạy tới, vòng qua lãnh địa cô Hà Thành, phóng thẳng về phía Chung Nhạc. Hai cổ cường giả đáng sợ này chính là muốn giáp công về phía Chung Nhạc. Hóa ra lần này Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân tới đây không phải là vì muốn đối phó ta, mà là vì đối phó Chung sư đệ. Vì sao Liên Tâm cũng tham dự vào trong đó? Cô Hồng Tử hít vào một hơi thật dài, cũng không có lập tức lao ra cô Hà Thành, chạy đi giải cứu Chung Nhạc, mà ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân, nhìn chằm chằm hai người. Hiếu Sơ Vân khẽ mỉm cười nhàn nhạt, khí thế toàn thân dần dần tích xúc, giống như một ngọn đại hỏa sơn ngủ say ngàn vạn năm đằng đẵng, ẩn chứa uy năng khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Mà Lãng Thanh Vân thì lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hai tay chấp lại trong ống tay áo, không biết hắn đến cùng là có tính toán gì. Hai tay cô Hồng Tử cũng chấp lại trong ống tay áo, ánh mắt hai vị cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất yêu tộc đối diện với hai ống tay áo nhẹ nhàng chấn động, cũng không có rút hai tay ra khỏi ống tay áo. Trong ống tay áo hai người đều cất giấu hồn binh cực kỳ đáng sợ, là bọn họ dùng cả đời luyện thành, ngưng tụ tinh túy cả đời bọn họ, nếu rút ra chắc chắn là một kiếp long trời lỡ đất. Cô Hồng Tử lo lắng là nếu mình kích phát yêu thần chi linh, trong nháy mắt chính mình chắc chắn sẽ phải đồng thời đối mặt với sự vây công của hai đại cường giả Hiếu Sơ Vân và Lãng Thanh Vân. Với khoảng cách gần như thế, hắn tất nhiên là sẽ bị thương. Hơn nữa, với thực lực của hai vị cường giả này, ở trong cô Hà Thành tất nhiên sẽ có thể đánh trọng thương toàn bộ yêu tộc trong thành, nói không chừng sẽ khiến cho yêu thần chi linh lâm vào ngủ say. Mà sở dĩ Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân không lập tức xuất thủ, chính là bởi vì bọn họ biết rõ uy năng của thần linh khủng bố tới mức nào. Nếu bọn họ xuất thủ, thần linh cũng sẽ ứng kích xuất thủ, sợ rằng trong hai người tất chết một người. Thành chủ, uống trà a. Tế ti áo bào trắng Hiếu Sơ Vân nâng chung trà lên, ý vị thâm trường nói. Trà đều nguội rồi. Trà đều nguội rồi. Khóe mắt cô Hồng Tử nhảy lên một cái, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn. Cho dù lúc này chính mình thoát khỏi hai người bọn họ, chạy đi giải cứu Chung Nhạc, cũng đã không kịp nữa rồi. Đợi tới lúc chính mình tới nơi đó, Chung Nhạc sớm đã bị Liên Tâm giết chết. Cho nên, không phải là trà đã nguội rồi, mà là đã tới không kịp rồi. Chung Nhạc sư đệ, ta không kịp xuất thủ rồi. Trong lòng cô Hồng Tử cực kỳ buồn bã. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 243, Minh Nguyệt chiếu đại giang. Rốt cuộc đã tới biên giới cô Hà Thành rồi. Chung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn thấy cột mốc biên giới cô Hà Thành trên đỉnh ngọn núi hoang kia, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đột nhiên hắn chợt cảm ứng được hơn 10 cổ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, vội vàng đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy từ bên cạnh chợt lao ra một chiếc lâu thuyền dài tới hơn 50 trượng, trên đầu thuyền đứng hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc. Khí tức của hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc kia cực kỳ cường đại. Tu vi thực lực thấp nhất cũng là linh thể cảnh, tu vi cao vậy mà tương đương với Liên Tâm, cũng là tồn tại pháp thiên cảnh. Nguy rồi. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời cả kinh. Chiếc lâu thuyền kia chở theo đám cường giả hiếu mang thần tộc từ bên phải đánh tới, xem tình thế, nhất định là trước khi hắn tiến vào phạm vi lãnh địa của cô Hà Thành, sẽ có thể chặn đường hắn lại. Mà ở sau lưng hắn chính là cự mãng trăm trượng do Liên Tâm biến thành. Trong lòng hắn nháy mắt đã thấu hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhất định là Lãng Thanh Vân đã thông báo cho Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Mang thần miếu biết được Hiếu Sơ Tình chính là chết trong tay Long Nhạc, hơn nữa Long Nhạc cũng chính là kẻ đã đi lên mặt trăng lúc trước, vì vậy mới phái những cường giả này tới đây, xuất thủ giết chết hắn. Với tốc độ này, căn bản là chưa tiến vào lãnh địa cô Hà Thành đã bị cường giả của Hiếu Mang thần tộc chặn lại. Liều mạng. Hình thái thứ hai nguyên thần. Chung Nhạc quát lớn một tiếng. Hắn nguyên bản đang biến thành hình thái thứ ba của nguyên thần. Biến thân thành thần nhân sáu mắt, sau lưng quan tưởng ra kim ô song dực, mượn kim ô song dực vỗ cánh phi hành. Mà hiện tại, thân thể hắn lại biến hóa, từ hình thái thứ ba thần nhân sáu mắt của Nguyệt Linh, biến thành hình thái thứ hai lục mục tinh thiềm. Thân thể Chung Nhạc ầm ầm biến hóa, thân thể ở giữa không trung, cơ hồ là trong nháy mắt đã hoàn thành cải tạo cơ da xương cốt, hóa thành một con quái vật lục mục tinh thiềm khổng lồ cao hơn 20 trượng, nhanh chóng rơi thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm. Con lục mục tinh thiềm kích thước cỡ một ngọn núi nhỏ rơi thẳng xuống mặt đất, đập cho núi rừng chấn động một trận. Ngay sau đó nó lại phóng người nhảy lên một cái, lao thẳng lên giữa không trung. Một lần nhảy chính là hơn 10 dặm, sau đó lại một lần nữa ầm ầm rơi xuống. Hắn không ngừng nhảy nhót như bay, giống như một ngọn núi nhỏ không ngừng nhảy nhót, điên cuồng bỏ chạy về phía trước. Vừa rồi hắn là phân nửa dựa vào pháp lực, phân nửa dựa vào nhục thân tiến hành phi hành lên đường. Mà hiện tại lại là hoàn toàn dựa vào nhục thân lên đường, áp lực đối với nhục thân càng lớn hơn. Bản thân tinh thiềm đã là lực mạnh vô cùng, cộng thêm thôi động hoàn toàn bí cảnh vạn tượng, tốc độ so với vỗ cánh phi hành vậy mà còn nhanh hơn một chút. Quả nhiên là Nguyệt Linh. Trên chiếc lâu thuyền cự hình kia, từng gã cường giả hiếu mang thần tộc nhìn thấy Chung Nhạc hóa thành tinh thiềm, không khỏi nhao nhao tức giận hừ lạnh. Vị lão giả pháp thiên cảnh dẫn đầu kia cười lạnh một tiếng, sau đầu đột nhiên bay ra một bàn tay, vươn thẳng về phía trước. Chỉ thấy cái đại thủ kia càng lúc càng lớn hơn, khoảng cách vươn ra càng lúc càng xa, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, chụp thẳng về phía Chung Nhạc. Bàn tay kia là do Văn Lộ Đồ Đằng biến thành, trong lòng bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy thanh thiên bạch nhật, là một kích do cường giả pháp thiên cảnh thôi động thiên địa pháp tướng đánh ra. Trên lâu thuyền, đám cường giả hiếu mang thần tộc còn lại thản nhiên đứng yên, cũng không có xuất thủ. Tốc độ của Chung Nhạc quá nhanh, lâu thuyền lại cách quá xa, thần thông do bọn họ đánh ra căn bản là không thể đuổi kịp Chung Nhạc. Khoảng cách hơn 50 dặm, sợ rằng chỉ có thần thông của cường giả pháp thiên cảnh mới có thể đuổi kịp tốc độ kinh người như vậy, bắt giữ được Chung Nhạc. Vị cường giả pháp thiên cảnh kia xuất thủ, mắt thấy đại thủ sắp sửa chụp lấy con tinh thiềm 20 trượng do Chung Nhạc biến thành kia vào trong tay, đột nhiên chiếc lâu thuyền chợt chấn động kịch liệt. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, chiếc lâu thuyền đã bị một con quái vật khổng lồ xuyên thấu. Chỉ thấy Bạch Liên cự mãng dài trăm trượng một hơi đụng thủng chiếc lâu thuyền này, thân thể cao lớn từ phía dưới khoang thuyền xuyên qua, mảnh gỗ vụn tung bay loạn. Đám cường giả hiếu mang thần tộc trên đầu thuyền từng tên đặt chân bất ổn. Hiếu mang thần tộc, các ngươi chán sống rồi. Không ngờ lại dám can đảm cướp đoạt con mồi của ta. Con liên hoa mãng kia từ trong động khẩu khoang thuyền bò ra, trong miệng thét lên chói tai, cái đuôi đảo qua, giống như một cây cự trụ quét thẳng lên trên cột buồm. Cây cột buồm răng rắc một tiếng đứt đoạn, đám cường giả trên thuyền từng tên bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt lão giả pháp thiên cảnh hiếu mang thần tộc kia trầm xuống, hai chân vững vàng đóng đinh trên bông thuyền, khống chế đại thủ đồ đằng của chính mình chụp xuống Chung Nhạc. Hiển nhiên hắn không muốn từ bỏ cơ hội này, để cho Chung Nhạc chạy thoát. Mà toàn thân con liên hoa mãng kia cuốn lấy chiếc lâu thuyền rách nát tả tơi này, thân thể mạnh mẽ phát lực, cả tòa lâu thuyền bị cuốn tới chia năm xẻ bảy. Thân thể lão giả pháp thiên cảnh bất ổn, cự thủ đồ đằng thoáng run rẩy một cái, đã thấy Chung Nhạc bay lướt qua đầu ngón tay hắn, thoát ra khỏi phạm vi bàn tay hắn bao phủ, ầm ầm đụng lên trên tấm bia đá trên đỉnh ngọn núi hoang, đụng sập tấm bia đá kể cả một khối lớn đỉnh núi, té xuống dưới chân núi khoảng chừng hơn 10 dặm. Con rắn hoang ở đâu ra, lại dám làm hư đại kế của hiếu mang thần tộc ta. Lão giả pháp thiên cảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thoáng lay động, hiện ra ba cái đầu, vươn tay bắt lấy cái đuôi rắn của Liên Tâm, giơ thẳng lên cao, hung hăng nện thẳng xuống, lạnh lùng nói. Tự tìm đường chết. Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra Liên Tâm. Trên thực tế, toàn thể Đông Hoang cũng không có mấy kẻ biết được Liên Tâm rốt cuộc là tinh quái gì. Lúc này Liên Tâm đã hóa thành nguyên hình, lão giả pháp thiên cảnh kia làm sao có thể nhận ra nàng. Húng chi, cho dù có nhận ra nàng, lão giả pháp thiên cảnh kia cũng không chút sợ hãi. Dù sao hắn cũng là thần tộc, tâm cao khí thịnh, căn bản là mặc kệ nàng có phải là đệ tử sư bất dịch hay không, có phải là thế hệ thanh niên xuất sắc nhất Đông Hoang hay không, cũng đều nhất định đánh chết nàng. Hắn nhận được mệnh lệnh, nhất định phải bắt giữ Long Nhạc về hiếu mang thần miếu tiếp nhận xử án. Mà Liên Tâm thì lại cần ăn tươi Long Nhạc, bù đắp lượng long khí không đủ, thoát thai hoán cốt, lột xác thành giao long. Mục đích của hai người không nhất trí, tất sẽ có xung đột, đây là chuyện tất nhiên. Thình thịch. Một cái ném này của hắn, ném cho con cự mãng trăm trượng kia toàn thân thẳng tắp, hung hăng nện thẳng xuống, đập vào trong rừng núi bên dưới. Ngay sau đó ba cái đầu đồng thời rống giận, nhao nhao há miệng. Từng đạo thần thông từ trong ba cái miệng phun ra, hóa thành từng tòa đại ấn sơn hình, ầm ầm nện lên địa phương nơi Liên Tâm rơi xuống, xuất thủ tà nhẫn tới cực điểm. Mảnh núi rừng kia bị phá hủy không còn một mảnh. Lão giả pháp thiên cảnh cũng không liếc nhìn một cái, phóng người nhảy lên, lao về phía địa phương Chung Nhạc rơi xuống. Nhưng lúc này, trong mảnh núi rừng bị tàn phá đến không còn hình dáng, cái thân rắn thật lớn lao thẳng lên cao, soạt soạt mấy cái, mạnh mẽ cuốn lấy lão giả kia, kéo thẳng về phía mặt đất, đập cho lão giả kia đầu dưới chân trên, hung hăng nhét vào trong lòng đất. Cái đuôi cự mãng rung lên một cái, rút lão giả kia từ dưới lòng đất lên, giống như đóng đinh vậy, không ngừng đóng mạnh vào trong lòng đất, liên tục phát ra mấy mươi đạo thanh âm đông đông đông. Sau đó, cái đuôi cự mãng cuốn lấy lão giả kia, ném thẳng vào trong cái miệng rắn. Lão giả kia bị đánh tới mức mê mê mang mang, cả khuôn mặt đều là máu tươi. Mắt thấy hắn sắp sửa bị đưa vào miệng rắn, tán thân trong bụng rắn, chợt đột nhiên tỉnh táo lại, lắc mình lóe lên, biến ra thân thể bàn ngao, thân dài hơn 80 trượng, giơ tay xé rách đuôi rắn. Khiếu nguyệt thần hống. Ba cái đầu bàn ngao liên tiếp hống lên ba tiếng, hống tới mức trong tai mắt mũi miệng cự mãng phun ra máu tươi. Con cự mãng kia phun ra một ngụm khói độc, một cái đầu bàn ngao lập tức trúng độc, toàn bộ cái đầu cơ hồ biến thành nước mủ. Hai cái đầu còn lại lập tức tự thôi động pháp lực, trấn áp độc tính. Lão già kia không khỏi giận tím mặt, cao giọng quát lên. Các ngươi đi bắt giữ Long Nhạc. Ta giết chết con cự mãng này. Tốc độ hai người bọn họ giao thủ cực nhanh, nhanh như tia chớp đã giao đấu qua không biết bao nhiêu đạo công kích. Mà giờ phút này, đám cường giả linh thể cảnh, đa nguyên cảnh hiếu mang thần tộc còn lại bị bắn ra khỏi lâu thuyền. Bọn họ bất quá vừa mới ổn định lại thân hình, chiếc lâu thuyền chia năm xẻ bảy giữa không trung vẫn còn chưa rơi xuống đất. Một loạt giao thủ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, có thể thấy được tốc độ công kích của cường giả pháp thiên cảnh kinh người tới mức nào, đáng sợ tới mức nào. Đám cường giả linh thể cảnh, đa nguyên cảnh kia nghe hắn nói vậy, lập tức bay thẳng lên không trung, chạy thẳng về phía địa phương Chung Nhạc rơi xuống. Đột nhiên, một đạo xà mâu từ phía sau phóng tới, phốc một tiếng xuyên thấu thân thể một gã cường giả đa nguyên cảnh thực lực mạnh nhất trong đó. Chính là Liên Tâm vừa mở miệng, phóng ra cái lưỡi dài phân nhánh của chính mình. Gã cường giả đa nguyên cảnh kia kêu thảm một tiếng, thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình, hóa thành bàn ngao ba đầu, tế ra hồn binh cường đại nhất của chính mình, chém về phía cái lưỡi rắn của Liên Tâm. Nhưng hỏa quang văng bắn khắp nơi, cũng không thể chặt đứt cái lưỡi dài kia. Bà ngao ba đầu quay đầu lại không ngừng cắn xé, toàn bộ hàm răng cơ hồ đều bị đứt đoạn, cái lưỡi dài của Liên Tâm rung lên, chẻ con bà ngao kia ra làm đôi. Lão giả pháp thiên cảnh kia gầm lên một tiếng, từ trong mi tâm bay ra một đạo trăng tròn, cắt đứt tận gốc cái lưỡi dài kia của nàng. Cái lưỡi dài của Liên Tâm mặc dù bị chặt đứt, nhưng không có một giọt máu màu chảy ra. Cái lưỡi dài này ở giữa không trung giống như một con rắn không ngừng nhúc nhích bay lượn. Rõ ràng cái lưỡi kia đã bị nàng tu luyện thành binh, viện chế lưỡi rắn của chính mình thành hồn binh. Cái lưỡi rắn kia nhanh như chớp bay ngược trở lại, chém chết từng gã cường giả hiếu mang thần tộc đang lao về phía Chung Nhạc. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Lão giả pháp thiên cảnh nhất thời nổi giận, bên dưới vần Minh Nguyệt tròn vành vạnh kia xuất hiện một đại hà dân trào sao động, đè thẳng lên trên người Liên Tâm. Không ngờ con sông lớn này lại là một dòng đại hà chân chính, đã bị luyện thành hồn binh. Nó nhìn bề ngoài giống như chỉ có kích thước 1-200 trượng, nhưng trọng lượng lại cực kỳ đáng sợ, tương đương với hơn 10 ngọn núi lớn, vậy mà ép con cự mãng dị chủng trăm trượng Liên Tâm này tới mức thẳng tắp. Vần Minh Nguyệt kia từ giữa dòng sông bay lên, phân nửa chìm trong nước sông, phân nửa ở trên nước sông. Đạo trăng tròn kia vô cùng sắc bén, cơ hồ là chém thẳng Liên Tâm từ phần đuôi lên tới cái cằm, chém đứt con cự mãng này ra làm hai mảnh. Trầm. Một con xích luyện cự mãng thật lớn từ trong bụng Liên Tâm rơi ra, toàn thân cự mãng đã bị ăn mòn cả trăm ngàn lỗ thủng. Lão giả kia nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn đang muốn tiếp tục thôi động vần trăng tròn, chém đôi con liên hoa mãng này, lại thấy con liên hoa mãng này phản phất như trút được gánh nặng, thân thể rung lên một cái, hất văng dòng đại giang kia, ngay sau đó đã biến thành một nàng nữ tử ôn nhu điềm tĩnh. Nữ tử này chân đạp liên hoa, bộ dáng vô cùng thánh khiết. Chỉ là trên lồng ngực bị cắt ra một đường dài, cơ hồ bị cắt làm hai nửa, toàn thân chảy đầy máu, lộ ra cực kỳ thê thảm. Sư tỷ, đợi một lát ta lại tiếp tục tiêu hóa ngươi. Liên Tâm nhìn về phía lão giả kia, ngữ khí ôn nhu nói. Lão già kia, thừa dịp thân thể ta không tiện mà khi dễ ta, bây giờ đã tới lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Thanh xà mâu phân nhánh kia nhanh như tia chớp bay ngược trở về, rơi vào trong tay nàng. Liên Tâm tay cầm xà mâu. Trên xà mâu vẫn còn máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trong lòng lão giả pháp thiên cảnh kia cả kinh, đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung từng cổ thi thể đang ào, rơi xuống. Đám cường giả hiếu mang thần tộc theo hắn tới đây vậy mà trong thời gian một cái nháy mắt đã bị xà mâu xuyên thấu toàn bộ, chết sạch chết sẻ. O không o. Cách chiến trường hơn vạn dặm, trong cô Hà Thành, cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân đều đang cảm ứng địa phương biên giới. Bọn họ có thể cảm ứng được hai cổ khí tức kinh khủng va chạm với nhau, hơn 10 cổ khí tức còn lại một cái tiếp theo một cái biến mất, sau đó lại là những rung động càng khủng bố hơn truyền tới, hiển nhiên là động tĩnh do hai đại tồn tại pháp thiên cảnh điên cuồng đánh giết tạo thành. Đệ tử thần tộc ta đang bị cường giả yêu tộc tàn sát. Rốt cuộc là ai lại có được thực lực như vậy? Sắc mặt Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân đại biến. Hiếu Sơ Vân đột nhiên đứng dậy, dự định ly khai, đi tới biên giới chi viện cho lão giả pháp thiên cảnh kia. Nào ngờ cô Hồng Tử đột nhiên nói. Đi một người, kẻ còn lại sẽ chết. Sắc mặt Lãng Thanh Vân khẽ biến, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Cô Hồng Tử sư huynh nói như vậy là có ý gì? Ý gì? Sắc mặt cô Hồng Tử nhất thời lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Ngươi lại là có ý gì, Lãng Thanh Vân? Ngươi cấu kết với Hiếu Mang thần tộc đối phó lĩnh chủ bộ hạ ta, đó chính là tử tội. Ta trấn thủ biên quan, có quyền tiền trảm hậu tấu. Ngày hôm nay, lời nói của ta chính là như vậy. Ngươi rời khỏi cô Hà Thành, Hiếu Sơ Vân sẽ chết ở chỗ này. Hiếu Sơ Vân rời khỏi cô Hà Thành, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hai người các ngươi đồng thời rời khỏi, như vậy cả hai sẽ chết ở ngoài thành. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên mặt hai người, lạnh như băng nói. Uống trà đi. Trà đều nguội rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 244, lớn lớn lớn lớn lớn. Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân ngẩng đầu nhìn về phía tôn yêu thần chi linh sừng sững ở trung tâm cô Hà Thành kia, sau đó đồng thời ngồi xuống, tiếp tục uống trà. Cô Hồng Tử chính là đại tướng biên cương của yêu tộc. Mặc dù thực lực của hắn không sai biệt lắm so với Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân, hai người liên thủ nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhưng đại tướng biên cương không chỉ đại biểu cho thực lực cá nhân, mà thân mang tiền vốn cực kỳ hùng hậu, đó chính là yêu thần chi linh. Cô Hồng Tử trưởng khống yêu thần chi linh của cô Hà Thành. Chỉ cần một cái đại sát khí này, đã đủ khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu thần chi linh là đồ đằng đồ linh của cô Hà Thành, mấy vạn năm qua đã nhận được vô số yêu tộc cô Hà Thành triều bái tế tự, thủ hộ cô Hà Thành. Thành chủ cô Hà Thành một đời lại một đời thay đổi, nhưng đồ đằng đồ linh thì chưa từng bao giờ đổi qua. Bởi vậy tôn yêu thần chi linh này mới đại biểu cho chiến lực tối cao của cô Hà Thành. Nếu ta liên thủ với Sơ Vân tiền bối, xuất kỳ bất ý giết chết cô Hồng Tử, lại dùng khiếu nguyệt thần hống, dùng tiếng thét chấn hôn cùng đánh chết yêu tộc toàn thành. Sẽ có thể phá giải yêu thần chi linh, khiến cho yêu thần chi linh lâm vào ngủ say. Sắc mặt Lãng Thanh Vân khôi phục lại như thường, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, cái kế hoạch này tuy tốt, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp. Cô Hồng Tử đối với chúng ta sớm đã có lòng phòng bị, nhận định ta cấu kết với Hiếu Mang thần tộc, căn bản không có cơ hội đánh lén hắn. Hơn nữa, đúng như hắn đã nói, ta với Sơ Vân tiền bối, đi một người sẽ chết một người. Nếu cả hai người cùng rời khỏi cô Hà Thành, càng sẽ phải đối diện với công kích của cô Hồng Tử cùng với yêu thần chi linh, sợ rằng cả hai đều phải chết ở chỗ này. Cả hai người lưu lại trong cô Hà Thành, còn có thể kềm chế cô Hồng Tử và yêu thần chi linh, khiến cho cô Hồng Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hai người rời khỏi cô Hà Thành, cả hai người đều phải chết. Bởi vậy lưu lại trong thành mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Biên giới cô Hà Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân đều nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi lúc cô Hồng Tử dùng tấm gương kiểm tra tình huống biên giới, nhìn thấy cường giả của Hiếu Mang thần tộc đang khống chế lâu thuyền chặn đánh Chung Nhạc. Mà ở sau lưng Chung Nhạc còn có một con liên hoa cự mãng khí thế hung hăng đang đuổi theo. Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân cũng đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng cả hai cũng đều không nhận biết con liên hoa cự mãng kia rốt cuộc là vị cự đầu hoặc là trưởng lão nào trong yêu tộc. Trong Đông Hoang, cường giả xà tộc mặc dù cũng không thiếu, nhưng đều là hạng người có mặt có mũi, có danh có tiếng. Ví dụ như nhị đệ tử Xích Luyện Nữ của Sư Bất Dịch, chính là cường giả siêu quần bạc tụy trong xà tộc, thực lực trên cơ bản có thể ngang vai ngang vế với tồn tại cấp trưởng lão. Bất quá, con liên hoa mãng này, bọn họ ai nấy cũng đều không nhận ra, trước đây cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là cao thủ do Sư Bất Dịch phái tới? Trong lòng Lãng Thanh Vân khẽ động. Những năm qua Sư Bất Dịch khổ tâm kinh doanh, chèn ép thế lực của Tam Đảo Tứ Quan Lục Thành, thủ hạ tụ tập một nhóm lớn tồn tại cấp trưởng lão, thế lực cực lớn. Con liên hoa mãng này có thể là cường giả hắn phái ra bảo hộ Long Nhạc. Chỉ là, vì sao hắn lại muốn bảo vệ Long Nhạc? Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, con liên hoa mãng kia thật ra không phải là cường giả do Sư Bất Dịch phái tới, mà là tứ sư muội liên tâm của hắn, cũng không ngờ tới liên tâm đã độc sát cùng ăn tươi Xích Luyện Nữ,

Mặt trăng bay lên, giữa không trung, ánh trăng pha lẫn với sương sớm, từ trên trời giáng xuống. Từng điểm ánh trăng chảy vào mi tâm của hắn, làm dịu nguyên thần cơ hồ muốn sụp đổ của hắn. Tới thời điểm hơn nửa đêm, nguyên thần của Chung Nhạc rốt cuộc không còn xói mòn tinh khí nữa, năm đại bí cảnh không còn xói mòn năng lượng không chịu khống chế như lúc trước nữa. Một vần minh nguyệt từ trong mi tâm hắn bay ra, trên dưới xoay tròn xung quanh hắn. Hắn từ hình thái long tương biến trở về thân thể con người, bàn tay phải đã có thể động đậy, bóp động xương cốt cánh tay trái, nối lại những khúc xương gãy. Cảm giác đau đớn nhói tim truyền tới, khiến cho hắn cơ hồ lâm vào hôn mê. Chung Nhạc cắn chặt hàm răng, nhất nhất nối lại đám xương cốt gãy nát toàn thân. Mãi cho tới khi Thái Dương một lần nữa bay lên, hắn mới tiếp nối xong hết thảy những xương cốt gãy nát toàn thân. Thái Dương chậm rãi mọc lên, hiện tại là ngày hè trời nắng chang chang, ánh mặt trời nóng rực. Chung Nhạc nằm giang tay giang chân phơi nắng dưới ánh Thái Dương chói chang. Chỉ thấy vô số đạo quang tuyến không ngừng hội tụ về phía thân thể hắn, ánh dương quang thật sự đã biến thành Thái Dương chi hỏa hừng hực, không ngừng tiến nhập vào mi tâm hắn. Trong phương viên hơn 10 dặm, ngoại trừ đạo Thái Dương hỏa trụ rơi xuống kia, những địa phương khác vậy mà không có bất kỳ một tia quang tuyến nào. Một lúc lâu sau, lại có thêm một vần mặt trời từ trong mi tâm hắn bay ra, nhật nguyệt song hành, chiếu rọi xung quanh thân thể hắn. Thiếu chút nữa đã chết rồi. Chung Nhạc ngồi dậy, kịch liệt ho khan một trận, nhổ ra từng ngụm máu bầm trong cơ thể. Mỗi khi ho khan một tiếng đều cảm giác được từng cơn đau nhức thấu tim thấu phổi, tự hồ toàn thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị chấn động trong lúc ho khan chấn cho chia năm xẻ bảy. Đám máu bầm này chính là nội tạng hắn bị thương, tích lũy lại trong phế phủ, bị nhật nguyệt bảo chiếu đề luyện ra, bài xích ra ngoài cơ thể. Ngoài mặt làn da của hắn tràn ngập một tầng đốm đen, đó là máu xấu trong huyết dịch trong cơ thể bị nhật nguyệt bảo chiếu tinh luyện, từ trong lỗ chân lông tống ra. Không chỉ như vậy, ngay cả nguyên thần của hắn cũng nhận được nhật nguyệt bảo chiếu làm dịu ôn dưỡng, năm đại bí cảnh nguyên thần mặc dù vẫn như cũ rách nát tả tơi, nhưng tình trạng so với đêm qua đã tốt hơn rất nhiều, pháp lực cũng dần dần khôi phục lại. Tinh thần lực vỡ nát trong thức hải cũng một lần nữa rèn luyện lại, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là xương cốt của hắn vừa mới tiếp nối lại, còn rất yếu đuối, Chung Nhạc không dám đứng lên, lo lắng thoáng dùng sức một chút, xương cốt sẽ một lần nữa đứt gãy. Trong bí cảnh thần tài, sinh cơ dần dần tuôn trào ra, lan chảy khắp toàn thân, khiến cho thương thế khôi phục càng nhanh hơn. Chung Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi mở ra bí cảnh nguyên thần, sinh cơ của luyện khí sĩ thật sự cường đại, ngay cả thương thế bậc này cũng có thể sống sót. Lần này, ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là trước khi chết cố gắng tự cứu chính mình một chút mà thôi, lại không ngờ có thể cứu giúp thành công, quả nhiên kéo chính mình từ trước cửa quỷ môn quan trở lại. Nguyên thần hắn cũng dần dần khôi phục trở lại, bất quá nghĩ muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, sợ rằng phải chờ tới mười mấy ngày sau. Mà nếu muốn không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, sợ rằng phải hao phí thời gian càng lâu hơn nữa. Đợi tới lúc mặt trời lặn, Chung Nhạc đã có thể đứng dậy, ngay tại chỗ tiểu tiện một phen. Hắn đi tiểu ra đều là máu đen, hơn nữa lúc đi tiểu còn cảm giác được hạ thể cực kỳ đau nhức. Hắn mặc lại quần áo, sau đầu xuất hiện năm đạo quang luân, thu hồi toàn bộ hồn binh của chính mình vào trong bí cảnh. Đại mộng kẻ nào tỉnh trước, bình sinh ta tự biết. Ngủ ngon ăn no. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy đốm lửa nhỏ trên cây đèn đồng rách nát tả tơi kia đột nhiên sáng lên, từ trên tim đèn nhảy xuống, đi lại một vòng trong bí cảnh nguyên thần của hắn, có chút kinh ngạc nói. Nhạc tiểu tử, thương thế của ngươi vì sao lại nặng như vậy? Tân hỏa từ trong cơ thể nguyên thần hắn bay ra, đi tới trong thức hải hắn, nhất thời kinh hô. Ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, lại bị người ta đánh thành như vậy? Thức hải cũng bị đánh nứt luôn rồi. Chật chật nhục thân cơ hồ cũng bị phế luôn. Chung Nhạc không khỏi nổi giận. Tân hỏa, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi nhét ta vào trong tầng băng Bắc Hải, để cho ta một mình đối mặt với cự bá và thần linh của côn bằng tộc không? Tân hỏa nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói. Ngươi vẫn còn ở trong khối lục địa băng tuyết kia. Hửm. Không đúng. Ngươi rõ ràng là đang ở trên lục địa. Nơi này là nơi nào? Hắn mượn hai mắt Chung Nhạc nhìn lại, quan sát bốn phía một lần, dùng sức ngửi một cái. Thật nhiều thi thể a. Khí tức của yêu tộc. Hửm. Còn có mùi vị của hiếu mang thần tộc nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Chung Nhạc tức giận,

hơn 1000 con giao long khổng lồ ào ào chạy tới, xuyên núi băng rừng, trên lưng thiên theo từng kiện hồn binh cực kỳ lớn, lao thẳng về phía tòa thành trì trên đỉnh ngọn núi lửa. Dẫn đầu đám giao long kia lại là một con ngọc thiềm thừ thật lớn giống như một hòn núi nhỏ vậy, toàn thân giống như ngọc bích điêu khắc tạo ra, trên mặt mọc ra 6 con mắt giống như 6 vần minh nguyệt vậy, đang nhảy nhót như bay, nhanh chóng leo lên núi. Đó là đám luyện khí sĩ yêu tộc trên đầu tường nhìn thấy đạo thân ảnh trên lưng thiềm thừ, nhất thời nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Là lĩnh chủ long nhạc của cô Hà thành ta. Mau đi bẩm báo thành chủ. Mấy tên luyện khí sĩ nhanh chóng bay xuống đầu tường, đi tới phủ thành chủ bẩm báo. O không o. Trong phủ thành chủ, cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân vẫn như cũ đang giằng co. Ba người đều cảm ứng được tại khu vực biên giới có hai cổ khí tức kinh khủng ba động một lúc lâu, cuối cùng chỉ còn lại một cổ, hiển nhiên là có cường giả pháp thiên cảnh đã chết trận, bị một người khác giết chết, chỉ là không biết kẻ đã chết là ai. Đột nhiên, cổ khí tức cường giả pháp thiên cảnh còn lại này cũng bất chợt tiêu tán, vậy mà cũng đã chết. Tại thời điểm gã cường giả pháp thiên cảnh này chết đi, ba người bọn họ chỉ có thể cảm ứng được một cổ thần uy phóng thẳng lên cao, không biết đã phát sinh biến cố gì. Ba người đều là tâm loạn như ma, có lòng chạy tới biên giới kiểm tra, chỉ là lúc này ba người bọn họ đều đang rơi vào cục diện căng thẳng, chỉ có thể ở nơi này giằng co. Cô Hồng Tử đã âm thầm phái luyện khí sĩ yêu tộc ra khỏi thành đi tới biên giới kiểm tra. Bất quá, trong cô Hà Thành hiện tại, luyện khí sĩ yêu tộc có thể chưởng khống được tràn diện cũng không nhiều lắm. Luyện khí sĩ đa nguyên cảnh và khai luân cảnh còn phải phụ trách duy trì trận pháp trong thành, không rảnh thoát thân. Trước đây, trong cô Hà Thành vốn dĩ cũng có cao thủ pháp thiên cảnh, nhưng sau khi cô Hồng Tử giết cha cướp đoạt chức thành chủ, các cao thủ pháp thiên cảnh đã bị sư Bất Dịch lôi kéo đi mất. Luyện khí sĩ mà hắn phái ra điều tra tình hình chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, tốc độ hành tẩu rất chậm, từ nơi này đi tới biên giới qua lại hơn 24.000 dặm, cho tới bây giờ mấy gã luyện khí sĩ yêu tộc kia còn chưa có trở về. Cô Hồng Tử, ngươi còn muốn vây ta ở chỗ này thêm bao lâu nữa? Lãng Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói. Cửa thành cháy vạ lây cá trong chậu, ta chỉ là một con cá trong chậu mà thôi. Ân oán giữa ngươi và Hiếu Mang thần tộc căn bản không quan hệ gì với ta. Bộ dáng cô Hồng Tử không hề quan tâm, nói. Lãng sư huynh hoàn toàn có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Ánh mắt Lãng Thanh Vân chớp động, đứng dậy. Trên trán Hiếu Sơ Vân nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ thái dương chảy xuống. Nếu lúc này Lãng Thanh Vân rời khỏi, hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị cô Hồng Tử đánh chết. Nhưng ta lại không muốn đi rồi. Lãng Thanh Vân bật cười ha hả, một lần nữa ngồi xuống. Đúng lúc này, một gã luyện khí sĩ yêu tộc từ ngoài chạy vào, cao giọng nói. Khởi bẩm thành chủ, lĩnh chủ Long Nhạc đã tới. Long Nhạc đã tới. Cả ba người đều nhất thời cả kinh, hô lên một tiếng. Sắc mặt Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân âm tình bất định, mà tâm tình cô Hồng Tử cũng không khỏi có chút hỗn loạn, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nói. Mở cửa thành, mời hắn tiến vào, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Gã luyện khí sĩ yêu tộc kia vội vàng xưng vân, xoay người rời đi. Ba người đối diện nhìn nhau một cái, trong lòng đều theo đuổi tâm tư của chính mình, ngồi trong lương đình tiếp tục uống trà, thưởng thức phong cảnh. Chỉ là phong cảnh có xinh đẹp đến đâu đi nữa, liên tục nhìn suốt 7-8 ngày cũng đã sớm nhìn tới phát chán rồi. Qua gần nửa canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên, bên ngoài còn truyền tới từng trận thanh âm ồn ào, rất nhiều yêu tộc nhao nhao hô to gọi nhỏ, náo loạn vô cùng. Có kẻ kinh hô, có kẻ thét lên chói tai, có kẻ suy đoán, có kẻ nghị luận, khiến cho người ta không hiểu chuyện gì xảy ra. Lại qua một lúc sau, chợt nghe âm thanh đất đá rạn nứt vang lên, ầm ầm đùng đùng vỡ nát. Ngay sau đó, thanh âm vách tường sụp đổ truyền tới. Cô Hồng Tử cảm giác được phủ thành chủ của chính mình phảng phất như đã bị hủy đi hơn phân nửa. Rốt cuộc, ba vị cường giả nhìn thấy một con lục mục tinh thiềm lớn như một ngọn núi nhỏ tiến vào phiến hoa viên này, phía sau đi theo hơn 1000 con giao long, nâng đỡ từng kiện hồn binh khổng lồ đi vào. Một vần nguyệt luân phương viên chừng trăm mẫu và từng mảnh da rắn dài tới trăm trượng ngược lại không có gì, nhưng dòng vũ dương hà dài tới trăm dặm kia lại khiến cho sắc mặt ba vị cường giả biến đổi, nhất là cô Hồng Tử lại càng là không biết nói gì. Bởi vì dời con sông lớn này vào cô Hà Thành, dọc đường Chung Nhạc khẳng định đã hủy đi không ít nhà cửa, ngay cả phủ thành chủ của hắn cũng đồng dạng gặp tai ương. Khóe mắt cô Hồng Tử khẽ co giật, nhìn chằm chằm Chung Nhạc hỏi.